One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 2, Dark King Rayleigh. Góc truyện audio.com. Hải viên lịch năm 150-2015 khổ tu thời gian, thoáng một cái đã qua. Lúc trước Yokaze chỗ đảo nhỏ bốn phía, hải vương bạch cốt trồng chất như núi. Nếu là có người thấy cảnh này, liền xem như hung ác hải tặc chỉ sợ đều sẽ dọa đến tè ra quần. Ha ha ha ha, 10 năm khổ tu cuối cùng kết thúc. Yokaze ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết 10 năm gian khổ tu hành chi phiền muộn. Keng, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được Busosoku Haki tu hành thẻ một chương. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng sử dụng? Theo hệ thống thanh âm vang lên, Yokaze trong tay một đạo quang mang rực rỡ lấp lóe, tùy theo một chương tản ra tia sáng kỳ dị thần bí thẻ bài xuất hiện tại Yokaze trong tay, Busosoku Haki tu hành thẻ. Sử dụng, đương nhiên sử dụng, wa ha ha, lão tử muốn rời khỏi cái này 10 năm đều không có người đi qua, chim không thèm ị phá hòn đảo. Yokaze hưng phấn cười nói, hiu, đi theo thẻ bài hóa thành một đạo kỳ dị vô cùng sắc thái chi quang, tùy theo dung nhập Yokaze trong thân thể. Ông, Yokaze nhất thời cảm giác thân thể nhiều một cỗ kỳ quái lực lượng. Busosoku Haki, Yokaze hai tay một nắm, nhất thời, hai tay nắm đấm bao trùm lên một tầng đen kịt vô cùng Busosoku Haki. Vẫn còn tương đối yếu Busosoku Haki, bất quá trước mặc kệ hắn, lão tử rời đi trước cái này chim không thèm ị hòn đảo lại nói. Yokaze cũng không muốn tại khổ tu, 10 năm khổ tu, ở chỗ này cái hố so trên hòn đảo cướp đoạt vô số hải vương năng lực bơi lội, sinh mệnh lực lực lượng, hải vương ủng có thể bị nhân loại lấy được năng lực tất cả đều cướp đoạt lấy, để Yokaze nhục thân đã trở thành siêu cấp đáng sợ tồn tại. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành duy nhất nhiệm vụ, có thể rời đi hòn đảo. Khen thưởng thêm thế giới địa đồ một phần, chỉ cần chủ ký sinh tại trong đầu kêu gọi, liền có thể trực tiếp xem xét cái thế giới này tất cả địa đồ. Thế giới địa đồ, Yokaze hai mắt tỏa sáng, đồ chơi hay, có cái đồ chơi này, mụ mụ cũng không tiếp tục lo lắng ta lạc đường. Yokaze xem xét quả nhiên trong đầu có một bộ One Piece thế giới địa đồ, đại biểu tự thân điểm sáng, đang đứng ở rời xa Grand Line Campbell bên trong một cái trên hòn đảo. Keng, hệ thống mới tuyên bố nhiệm vụ cướp đoạt hải quân bản bộ tam đại tướng tùy ý một vị đại tướng năng lực. Bản nhiệm vụ không ban thưởng, thất bại hệ thống quan bế, trước mắt chủ ký sinh năng lực lưu cho chủ ký sinh, hệ thống ngày sau không còn vì chủ ký sinh phục vụ. Hải quân bản bộ tam đại tướng, Yokaze nhếch miệng cười cười, khổ tu 10 năm điên cuồng cướp đoạt hải vương lực lượng cùng sinh mệnh lực còn có cùng hải vương phong phú kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo, cũng không phải đùa giỡn. Nhiệm vụ này ta tiếp, Yokaze nói xong, bịch trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Yokaze muốn làm ra một hạng One Piece thế giới đều không người hoàn thành qua kinh thiên tiến hành, bơi lội xuyên qua Campbell. Gió biển trên mặt biển thổi qua, nổi lên không ít nước biển, hình thành không lớn không nhỏ sóng biển. Từng cái kêu to bên trong hải âu theo sóng biển nâng lên hạ xuống phi hành. Đây là Grand Line cùng Campbell giáp giới chỗ. Một vị lão già tóc bạc lúc này đang tại một chiếc trên thuyền nhỏ trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong biển, một vị nhàn nhã tự đắc bơi lội mà đến thiếu niên. Góc truyện audio.com, vị này lão già tóc bạc không là người khác, chính là One Piece thế giới thanh danh không thua gì bất luận cái gì đại hải tặc, thực lực không thua tại chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân bản bộ tam đại tướng nhân vật, vua hải tặc Roger, phó thuyền trưởng Dark King Silver Rayleigh. Rayleigh nguyên bản ý đồ lấy bơi lội phương thức xuyên qua Campbell, tại mới ra phát không bao lâu thời điểm, liền thông qua Ken Bunsoku Haki phát hiện cách hắn không xa thiếu niên, đồng dạng tại Campbell bơi lội. Cái này khiến Rayleigh kinh ngạc không thôi. Rayleigh nhất thời hưng khởi tính trẻ con không khỏi hắn, dứt khoát yên lặng cùng thiếu niên so với bơi lội đến. Ban sơ thời điểm Rayleigh nhếch miệng cười. Tiểu gia hỏa này hẳn là không phát hiện, rất thú vị a, hôm nay liền cùng ngươi tỉ thí một chút bơi lội năng lực. Hai người xa xa cách xa nhau, đều hướng phía Grand Line phương hướng bơi lội mà đi. Qua rất lâu sau đó, Rayleigh ngây ngần cả người, hắn thông qua cường đại Ken Bunsoku Haki phát hiện cách nhau không xa thiếu niên, vậy mà vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, khí định thần nhàn bơi lên. Mà Rayleigh mình lại là mệt mỏi khí dường thở phì phò. Ta cũng không tin, sẽ bại bởi một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử. Rayleigh quật cường tiếp tục du lịch, cuối cùng Rayleigh thật sự là chống đỡ không nổi. Già, không nghĩ tới khí tiết tuổi già khó giữ được, ta cả đời kiêu ngạo nhất kỹ thuật bơi lội, vậy mà bại bởi một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Nhưng Rayleigh kinh hãi phát hiện cách nhau không xa thiếu niên, vậy mà vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh ung dung trạng thái, nhàn nhã vô cùng bơi lội. Rayleigh nội tâm khiếp sợ đồng thời, trên mặt biển tìm tới mấy cây trôi nổi đầu gỗ, làm cái đơn giản thuyền nhỏ, sau đó mang theo chấn kinh, đem thuyền nhỏ dần dần tới gần vị thiếu niên kia. Rayleigh dự định mắt thấy một cái thiếu niên chân diện mục. Yokaze cũng sẽ không ken buôn soko haki, thẳng đến Rayleigh tới gần đến ánh mắt có thể nhìn thấy khoảng cách về sau, Yokaze trước tiên phát hiện Rayleigh chỗ thuyền nhỏ. Rất nhanh, Rayleigh đem thuyền nhỏ xẹt qua đi. Vua hải tặc Roger phó thuyền trưởng, Dark King Rayleigh. Yokaze thấy rõ người đến về sau, sửng sốt một chút nói ra. Tiểu hữu nhận biết lão phu, tóc bạc Rayleigh mở miệng nói ra. Kỳ thật lúc này Rayleigh nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Đương nhiên nhận biết, Dark King Rayleigh, thế giới ai không biết, Yokaze thân thể phù trên mặt biển, vừa cười vừa nói. Tiểu hữu kỹ thuật bơi lội quả nhiên là cao minh. Lão phu rất xấu hổ à, Rayleigh miệng bên trên khiêm tốn nói xong, nội tâm đang yên lặng rơi lệ, mình ngầm thừa nhận cùng Yokaze tỉ thí bơi lội, kết quả thua thất bại thảm hại, xấu hổ à, Rayleigh tiếp lấy mời Yokaze lên thuyền, bị Dark King Rayleigh mời, Yokaze tự nhiên không có cự tuyệt. Một trận nói chuyện phiếm về sau, quan hệ của hai người cũng dần dần quen thuộc. Đúng, quên hỏi, tiểu hữu dự định tiến về chỗ nào? Rayleigh hỏi, vô luận là kỹ thuật bơi lội, vẫn là ăn nói, Rayleigh đều cảm thấy Yokaze rất hợp khẩu vị. Ta dự định đi một chuyến quần đảo Sa Pao đi. Yokaze không kiêu ngạo không tự ti vừa cười vừa nói. Rayleigh hai mắt tỏa sáng, lập tức kế thượng tâm đầu, vội vàng nói. Lão phu cùng tiểu hữu vừa vặn thuận đường. Không bằng chúng ta cùng nhau tiến về quần đảo Sa Pao đi à. Yokaze cười ha hả nhìn xem Rayleigh, cười nói. Rayleigh đại thúc ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Gocchuyenaudio.com Quả nhiên vẫn là tiểu hữu thông minh, chúng ta đã thuận đường, không bằng làm cái giao dịch như thế nào. Bị Yokaze một câu nói toạc ra tâm tư Rayleigh, xấu hổ cười nói. Giao dịch gì? Yokaze ngoài ý muốn nhìn một chút Rayleigh. Đây là một cái điên cuồng cướp đoạt hết thảy sướng rên cố sự. Tuyệt đối để ngươi thoải mái đến cùng, cách chương.